Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Địa Phủ. Trong vũ trụ tinh hà sáng chói, thế nhưng trong đó tồn tại sinh mệnh hành tinh cùng mênh mông thiên vực so sánh cực kỳ bé nhỏ. Thân mã từ Quang Minh tộc nam tu, Vũ Dực tộc nữ tu cùng với trước đó bắt được đầu kia thánh linh sư tử đá trong thức hải được biết, bọn họ đến từ khác biệt sinh mệnh cổ tinh, đều đi lên tinh không cổ lộ. Cổ lộ có vô số đầu, trong đó đại đa số sớm đã hoang phế, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hoang phế cổ lộ chia làm thời đại thái cổ cùng thần thoại thời đại. Cái trước được xưng hoàng kim cổ lộ, cái sau thì gọi tắt là thần thoại cổ lộ. Những thứ này trên cổ lộ có vũ trụ dị thú ẩn hiện, còn có cường hãn chủng tộc tồn tại. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận liền biết vẫn lạc. Thế nhưng, trên đường cũng có một chút kỳ chân dị bảo tồn tại, phúc họa tương y. Đúng lúc thánh linh sư tử đá chính là sinh ra ở một đoạn hoàng kim cổ lộ, có nó tinh không tọa độ. Hoàng kim cổ lộ có từng cái tộc đàn dừng lại, rồng rắn lẫn lộn, vừa vặn thích hợp chúng ta phát triển. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thân mã đề nghị. Hắc hắc, cái kia không phải là đạo gia dương danh vũ trụ tất cả tinh vực cơ hội sao? Đoạn Đức mặt đỏ lên, vô sỉ nói. Gâu gâu, ngươi cũng đừng chết ở nửa đường bên trên. Bản hoàng cũng sẽ không giúp ngươi nhặt xác. Hắc hoàng đà kích nói. Đạo gia ta ngút trời thần tài, nhất định quân lâm cửu thiên thập địa, sao lại nửa đường vỡ ngăn? Đoạn Đức kêu lên một tiếng đau đớn nói. Phi, khải trình rồi. Ngoặc kép, tinh lộ dài đằng đẵng, vô biên vô hạn. Nếu không phải có tinh không tọa độ chỉ dẫn, thân mã nhiều lần đều cho là hắn mê thất ở bóng đêm vô tận bên trong. Bọn họ đã trong tinh không tiến lên nửa năm, cùng nhau đi tới, nhân tộc, dị tộc đều gặp được. Đây là một mảnh nơi loạn chiến. Bây giờ toàn bộ nhân tộc cổ lộ đều hỗn chiến thành một đoàn. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ vẫn lạc. Sáu miệng giếng ma phụ cận tinh vực huyết khí tận trời, như là địa ngục chi môn. Nhân tộc, thánh linh tộc, quang minh tộc, nguyên ma tộc, còn có những tinh vực khác cường thế tộc đàn, đều tại tranh đoạt hư vô mờ mịt thánh linh cổ kinh. Vô lương tổ ba người muốn đi lên hoàng kim cổ lộ, thế tất yếu đi qua hỗn chiến tinh vực. Đây là một hồi không phân đúng sai chém giết. Bọn họ cũng là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Thánh nhân vương tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có đại thánh ở một bên thăm dò. Bọn họ đi qua một phen kịch liệt chém giết, cuối cùng chảy xuống một con đường máu, rời xa nhân tộc cổ lộ. Má nó, thật sự là một đám tên điên. Cần thiết hay không? Đoạn Đức run run người bên trên vết máu, một mặt khó chịu, đều giết mắt đỏ. Đây cũng là một hồi ma luyện đi. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí, thân thể buông lỏng rất nhiều. Nửa năm qua này, ba ngày hai đầu liền biết đụng phải dị tộc thiên kiêu, cho nên bọn họ ngược lại là không có nhanh rời đi. Ngẫu nhiên còn biết ăn cướp qua lại tu sĩ, chậm rãi liền diễn biến thành một hồi máu tanh chém giết. Một ngày này, bọn họ cuối cùng rời đi nhân tộc cổ lộ, đạp lên hành trình mới. Phía trước, xuất hiện rất nhiều mây thiên thạch, đứt quãng, mới nhìn rất hỗn loạn. Thế nhưng xem kỹ phía dưới, chúng tựa hồ ở ấn đặc biệt quy tắc vận chuyển, có một cỗ mịt mờ đạo vận. Thân mã tới gần một khối thiên thạch lúc, cảm ứng được một cỗ không tên cảm giác quen thuộc. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn nhìn sang, kinh ngạc nói, đây là nguyên thiên hoa văn. Mau nhìn, bên kia có một bộ cổ thi. Thử hữu lượng chỉ vào nơi xa một khối có thể so với ngôi sao lớn nhỏ sao băng, kinh ngạc nói. Cái kia một tòa đạo đài cổ, phía trên ngồi xếp bằng một thân ảnh. Người kia thân mang trước thời thái cổ phục sức, gầy như que củi, không cảm ứng được một điểm sinh cơ. Không biết tọa hóa bao nhiêu năm, ở đạo đài cổ trên mặt đất, có hàng loạt nguyên thiên hoa văn tồn tại. Thân mã vừa đạp lên đạo đài, cổ thi lập tức bể nát, trở thành bụi bặm, trôi hướng bầu trời sao bên trong. Thời gian quá xa xưa, cho dù là thánh nhân thi cốt, cũng chịu không được tuế nguyệt tàn phá. Mảnh tinh vực này lịch sử 10 phần cổ xưa. Có thể sẽ xuất hiện không lường được nguy hiểm. Đại gia cẩn thận một chút đi. Thân Mã trầm giọng nói. Vô Lương Tổ ba người tiếp tục lên đường. Dần dần, mây thiên thạch càng ngày càng nhiều. Cũng càng phát hoang vu. Bọn họ tiến vào một mảnh quỷ dị cổ địa. Nơi này âm khí cuồn cuộn. Sợ không phải một khối bầu trời sao táng địa đi. Hắc Hoàng mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hắc hắc, có lẽ có chôn đại tu sĩ cũng khó nói. Đến chỗ này về sau. Đoạn Đức lộ ra 10 phần phấn khởi. Ai? Đột nhiên, Thân Mã như côn bằng dương cánh. Nhảy lên mấy trăm dặm. Hóa thành một đạo thiểm điện hướng một mảnh sao băng phóng đi. Hống, một cỗ nhiếp nhân tâm phách linh hồn tiếng gầm gừ truyền tới. Thê lương mà chói tai, như muốn vỡ nát mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Kia là một tôn quỷ dị sinh vật, nó toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, như cái khỉ lớn, mọc ra một đôi con mắt màu đỏ, khát máu khủng bố, mờ u, Thân Mã ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng long ngâm tan dã quái vật linh hồn trùng kích. Sau đó mi tâm bắn ra một đạo ánh kiếm, đem quái vật đầu chém xuống. Lúc này, Đoạn Đức cũng bay tới. Kinh ngạc nói, đây không phải quỷ viên sao? Xem ra nơi đây thật có thể là một khối táng địa. Quỷ viên đản sinh tại cực âm cổ mộ, là từ cường đại thi hài hóa sinh mà thành. Thần thức ngơ ngơ ngác ngác, hấp thu âm khí tu hành. Bình thường tình huống dưới, chỉ có chết mới có thể thai nghén loại sinh linh này. Mấy ngày về sau, bọn họ tiếp cận một viên đặc biệt ngôi sao. Nó ngoại tầng bao quanh một tầng thật dày sương mù. Nhật nguyệt tinh huy đều không thể xuyên thấu. Âm khí nồng đậm, rét lạnh vô cùng. Ngôi sao bên trên, hài cốt khắp nơi trên đất. Có nhân tộc, yêu tộc, thái cổ vương tộc, dị tộc các loại. Nhiều vô số kể. Thậm chí liền cái kia cao vút trong mây dãy núi đều là cự thú xương cốt chồng chất mà thành. Vô Lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Cái này cần chết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo nên phương này cảnh tượng. Đoạn Đức cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Răng rác. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Một đội mặc nặng nề giáp trụ binh sĩ đi tới. Chúng tay cầm thiết qua cùng chiến mâu. Sát khí cuồn cuộn. Âm binh. Thân Mã kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Chấn động trong lòng. Hắn mở ra thần nhãn. Nghiêm túc quan sát những thứ này âm binh, phát hiện bọn họ phần lớn đều là nhân tộc, nhưng cũng có một số ít là yêu tộc, cổ tộc, nhiều như vậy quỷ đồ chơi. Chúng ta chẳng lẽ ở địa phủ sao? Thử Hữu Lượng cụp đuôi, run rẩy nói, muốn vào địa phủ cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta đi theo cái này đội âm binh nhìn xem trước. Thân Mã mở miệng nói, không bao lâu. Bọn họ đi theo cái này đội âm binh đi tới một mảnh đất trống trải mang. Một tòa thành phố khổng lồ đứng sừng sững ở Bạch Cốt Nguyên bên trên. Từng trận hắc vụ quấn trong đó. Âm binh không phải là rất nhiều. Đều tụ trong thành, tựa hồ ở thủ hộ lấy thứ gì. Cự thành, âm binh, nơi này chẳng lẽ là địa phủ một cái cứ điểm. Đoạn Đức kinh nghi nói, bắt mấy cái âm binh thẩm nhất thẩm. Nhìn có thể hay không đào ra một vài thứ. Xoẹt, Thân Mã một bước phóng ra mấy trăm dặm. Nhô ra một bàn tay lớn che trời. Một phát bắt được một đội âm binh. Người mặc giáp trụ cổ thi há miệng liền muốn gào thét. Lại bị hắn gắt gao phong ấn lại. Hắn từng cái đọc đến âm binh ký ức. Lại phát hiện bọn chúng tiên đài sớm đã mục nát. Không có cái gì cũ nhớ lại. Chỉ có một đạo quỷ dị ý niệm ở chúng thức hải hồi vang. Thủ hộ thành trì, mà lại những thứ này âm binh nhục thân 10 phần quái dị. Giống như đều là từ bùn cắt đúc thành. Tiên đài một khi vỡ nát, chúng liền biết hóa thành hư không. Chỉ có một cái cầm đầu âm binh là một ngoại lệ. Nó tiên đài vừa vỡ nát, liền kịch liệt thu nhỏ. Hóa thành một cái lớn bằng ngón cái mực ngọc nhân ngẫu. Toàn thân tràn ngập âm hàn khí tức. Mập mạp, đây là thứ đồ gì? Thân Mã hiếu kỳ nói, Đoạn Đức mở ra thiên mục, cẩn thận quan sát một hồi, mở miệng nói, đây là một cái âm phù, rất có thể là một vị nào đó vô thượng tồn tại sáng tạo ra đến, dùng để huấn luyện chân chính cổ thi, Nói như vậy, cái gọi là âm binh cũng bất quá là nhân tạo thôi. Địa phủ càng giống là một tổ chức. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Vậy hôm nay liền xông vào một lần địa phủ thành lớn. Nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì. Ta đi trước tìm kiếm đường. Thân mã nói. Lại chuyện này có thể nào ít đạo ra đâu. Đoạn Đức trà sát tay nhỏ. Một mặt phấn khởi. Thế là, Đoạn Đức cùng thân mã ẩn tàng tung tích. Trốn vào trong đất. Đi tới thành trì biên giới. Mặc dù bức tường trên có đạo văn ngăn cản. Nhưng lại ngăn không được bọn họ. Vừa tiến vào trong thành. Thân mã liền nghe được tiếng quỷ khóc. Mà lại không phải là một cái hai cái. Như muốn ngàn vạn sinh linh tập hợp một chỗ kêu rên. Thút thít, trong thành trên đường phố chất đầy lít nha lít nhít quan tài. Có mộc quan, đồng quan, bạc quan tài, kim quan các loại, quan tài chất liệu khác biệt. Tán phát khí tức mạnh yếu không giống nhau. Vô lượng thiên tôn, đạo gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế vách quan tài. Đoạn Đức con mắt trừng thật to. Chấn động trong lòng, răng rác, thân mã mở ra một cái mộc quan, phát hiện bên trong nằm một bộ nhân tộc thi thể, toàn thân nhuốm máu, chỗ ngực có một cái to bằng cái bát động, hiển nhiên hắn vừa mới chết đi không lâu liền được đưa đến nơi đây. Răng rác âm thanh không ngừng vang lên, thân mã liên tiếp mở ra 7 thanh quan tài, mỗi một chiếc đều nằm một bộ vừa mới chết đi không lâu thi thể. Có nhân tộc, cũng có dị tộc. Chúng đều có một cái đặc thù rõ ràng. Chính là thân thể bảo tồn độ tương đối hoàn hảo. Cái này, đây không phải chúng ta trước đó giết chết dị tộc thánh nhân vương sao? Đoạn Đức mở ra một bộ kim quan. Bị hù một cái giật mình. Âm binh quá cảnh chính là vì thu thập những thi thể này sao? Nếu để cho chúng táng nhập địa phủ. Hàng trăm hàng ngàn năm sau lại sẽ xuất hiện tương tự sinh linh sao? Thân mã không khỏi lâm vào trầm tư. Đột nhiên, cả tòa cổ thành lóe lên từng đạo trận văn. Âm khí dâng trào như nước thủy triều. Cùng nhau tuôn hướng thân mã cùng Đoạn Đức. Muốn đem bọn họ hóa thành âm thi. Cong, thân mã chống lên một cái huyết khí hỏa lò. Lập tức đem cuồn cuộn âm khí bốc hơi. Người nào, xông ta địa phủ. Một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn từ trong hư không truyền đến. Đạp đạp. Chấm ngoặc kép, thân mã cùng Đoạn Đức chỗ ở đường đi rất nhanh liền vây lên mấy trăm âm binh. Cầm đầu là cả người dạn máu hồng khải giáp thống lĩnh. Nó tay cầm một cây phương thiên họa kích, tản mát ra một cỗ kinh người thánh uy. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi vì sao thủ hộ ở đây? Thân mã hỏi, địa phủ trên đường, một đạo quan, các ngươi muốn gia nhập. Chúng ta, thống lĩnh thần thức có chút hỗn loạn. Lúc nói chuyện đoạn lúc nối tiếp, hắn đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, hướng thân mã đánh tới. Giết, thân mã cũng không khách khí, toàn thân nổi lên màu vàng ánh sáng. Một cái thần long bãi vĩ quét tới, nháy mắt liền thanh không một mảnh âm binh, liền đới lấy âm binh thống lĩnh cũng bị đánh bay. Ngay sau đó, một đầu che khuất bầu trời móng ngựa rơi xuống, như một phương đại thế giới ép xuống. Mang theo ngập trời uy áp trấn áp mà xuống. Đem âm binh thống lĩnh nhục thân dẫm chia năm xẻ bảy. Câu hồn. Thân mã dò xét nguyên thần của nó. Phát hiện hắn chỉ có đơn giản ý thức. Phụng mệnh thủ hộ địa phủ chỗ này minh thổ. Xem trọng quá cảnh thi thể. Liền cổ thiên đình đều băng diệt. Địa phủ lại từ thần thoại thời đại một mực kéo dài đến nay. Lại có bao nhiêu thi hài khởi tử hồi sinh. Lại nối tiếp kiếp trước đâu. Đoạn Đức trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, nói không chừng ngươi chính là một bộ cổ thi khởi linh. Thân mã chế nhạo nói, đạo gia ngút trời thần võ, há lại những thứ này cổ thi có thể so. Đoạn Đức sắc mặt biến hóa, to béo bụng không khỏi run run mấy lần. Đi thôi, đến thành trung ương nhìn xem. Một người một ngựa hướng phía thành trung tâm cổ điện đi tới. Đột nhiên, thân mã toàn thân run lên. Huyết dịch sôi trào, lít nhà lít nhít màu đỏ run rẩy từ trên người hắn dài đi ra. Vô cùng nhói nhói, không tốt, là nguyên thiên chớ chú. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng bộc phát huyết khí, đem bên ngoài cơ thể không rõ khí tức ngăn cách, song song trừ từng tia từng sợi âm khí. A, đạo gia làm sao không có việc gì? Đoạn Đức giãn ra một thoáng gân cốt, đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường. Có lẽ ngươi theo những cái kia cổ thi là cùng một bọn đi. Thân Mã cười nói, thân lão đệ, ngươi còn như vậy đạo gia có thể nổi nóng với ngươi. Đoạn Đức bất mãn nói, trung ương cổ điện, vô số đạo nguyên thiên thần văn tràn ra khắp nơi ra. Răng khắp nơi, phát ra ánh sáng sáng chói, rót thành một chương che trời lưới lớn. Muốn đem Thân Mã cùng Đoạn Đức rào sát, bình loạn quyết, Long Văn Hắc Kim kiếm từ tâm kiếm hạp bên trong bắn ra. Hóa thành một tôn thần linh, toàn thân quấn quanh lấy thật long, phượng hoàng, huyền vũ, bạch hổ, mang theo một cỗ vô song khí thế. Muốn ổn định thiên hạ đại loạn, leng keng một tiếng vang lên. Long Văn Hắc Kim kiếm bổ vào nguyên thiên lưới lớn bên trên. Tóe lên vô số tia lửa. Cùng trong lúc nhất thời cả tòa cổ thành run rẩy kịch liệt. Như biển gầm đập con đê. Như ngân hà xung kích cổ tinh. A, bổ không nát. Thân Mã sắc mặt biến hóa. Biết đây là đụng phải kẻ khó chơi. Cả tòa cổ thành nguyên thiên hoa văn đều bị kích hoạt. Cổ điện bên trong nhất định có nguyên thuật cao thủ. Cẩn thận. Đoạn Đức thần sắc trang nghiêm. Nhắc nhở. Hắn mạnh mặc hắn mạnh. Gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành tùy hắn hoành, trăng sáng chiếu sông lớn, hắn từ hung ác đến hắn từ ác, ta từ một móng phá đi, uống, một tiếng ngửa mặt lên trời hét to, Thân Mã bên ngoài thân giấy lên một tầng màu máu áo ngoài, xuyên qua cổ thành xương khói, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy một cái sáng chói màu máu trường long đang gầm thét. Trong thành khai chiến, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Hùng Bá Thiên ngắm nhìn cổ thành, mở miệng nói, đừng mù tham gia náo nhiệt, chờ cái kia hai tên gia hỏa đánh xong lại nói, thử hữu lượng, nhanh, đem thịt đảo lộn một cái, đừng nướng cháy, Hắc Hoàng lơ đễnh nói, thân lão đại cùng đoàn lão đại thực lực kia là không thể nghi ngờ. Chúng ta ở một bên cố lên vỗ tay liền tốt, Cửu Vĩ Long Ngạc liếm liếm đầu lưỡi. Chăm chú nhìn một bên lửa mắc lên chính nướng dao long thịt. Chiêu Khổng Tước, Thân Mã đứng thẳng người lên. Đối với nguyên thiên lưới lớn oanh ra tuyệt thế một kích. Hư không tách ra hàng ngàn hàng vạn đóa chói mắt tia lửa. Liền như là Khổng Tước xòe đuôi. Diễm lệ vô cùng. Đây là thuần túy đến cực hạn huyết khí lực lượng. Bốc cháy sập nửa ngày bầu trời. Đem màu đen xương khói đều nhuộm thành một mảnh màu máu. Lộ ra cực kỳ yêu dị. Răng rắc một tiếng vang lên. Nguyên thiên lưới lớn bị oanh phá. Chú hổ. Hư không lại truyền tới Thân Mã hét to âm thanh. Hắn thế công không giảm. Một móng lần nữa đá ra. Đánh vào trung ương cổ điện. Sau một khắc. Chỉ nghe thấy Thân Mã một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn như vải rách bay ngược ra. Toàn thân nhuốm máu. Nguyên. Thiên sư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.